Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thuần Dương Thần Tử. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là phương hành của chúng ta đã qua cửa thứ 8 cùng với là đám tu sĩ của Nam Chiêm. Tuy rằng có bị tổn thất một vài người, nhưng mà bọn họ cũng đã giết luôn cả thần tử của Phù Khí Đạo. Đấy là Triệu Trường Hà. Sau đó đến cửa thứ 9 thì gặp phải Trà Trà Tiên Tử. Nhưng mà cô nàng này thì lại không có ý định ra tay với Tô Hàn. Không những thế là còn cho hắn uống tiên trà và dùng bí pháp của mình để gọi là khôi phục lại thần hồn cho hắn. Có thể là có âm mưu gì đó, cũng có thể là muốn cho hắn đấu một trận ngang cơ với Tống Quy Thiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tinh thần mệt mỏi của Phương Hành có chút rung lên. Cảm giác khốn đốn và trống rỗng đã bị quét sạch sành sanh. Ngươi đây chính là người thủ trận nha, tại sao lại ra tay giúp ta? Lúc này ý nghĩ trong lòng của Phương Hành đã rất khó mà dùng từ ngữ có thể hình dung được. Nhìn Trà Trà Tiên Tử tựa như một con quái vật vậy. Khó khăn lắm mới đi đến được trận cuối cùng, nếu như chênh lệch quá lớn vậy thì không có ý nghĩa gì nha. Trà Trà Tiên Tử làm ra hành động giống như phản bội lại Thần Châu Bắc Vực nhưng lại không chút để ý. Bị điên rồi. Lúc này Phương Hành không còn mắng nàng là thần côn nữa. Hắn cảm thấy thần côn thì không thể làm ra chuyện như vậy. Chỉ có điên mới có khả năng làm thế thôi. Trà Trà Tiên Tử lại chỉ cười không nói, cúi đầu cầm lấy ấm trà rồi lại tự mình pha trà. Mà Phương Hành thì quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi rời đi, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quay đầu, biểu lộ có chút trêu tức, lại có chút nghiêm túc, nhìn thần nữ của Âm Linh Đạo, thấp giọng nói. Nể tình ngươi đã giúp tiểu gia một chuyện, ta liền nói cho ngươi một tiếng. Trên thế giới này còn không ai có bản lĩnh coi tiểu gia ta là quân cờ, là càng không cần phải nói là xem ta như là con rơi. Chà chà tiên tử ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười. Phương Hành cũng nhìn vào mắt nàng cười nói, ngươi thực sự có thể nhìn thấy vô số các loại tương lai sao? Chà chà tiên tử gật đầu nói, tu vi nông cạn, nhìn không hết được 3.000 đại đạo, nhưng mà 8-9 phần 10 là có thể nắm ở trong lòng. Bỗng nhiên Phương Hành thò tay bóp ngực nàng một cái, động tác này quá ngoài ý muốn, xuất thủ lại nhanh, hơn nữa không hề có sát khí, cũng không hội tụ linh lực. Dùng tu vi của Trà Trà tiên tử vậy mà không kịp ngăn cản. Đợi lúc nàng phản ứng lại thì Phương Hành đã sớm rút tay về, cười ha hả rồi bay về phía đồng đội, âm thanh xa xa chuyển tới. Ngực phẳng như thế thì làm sao có thể chứa đựng nhiều chuyện như vậy được. Trà Trà tiên tử ngừng ngay động tác pha trà như có điều suy nghĩ. Chiều này ta thực sự không có tính tới. Nàng hơi nhíu mày sau đó cắn răng, hỗn đản vô sỉ. Mây khói tan đi, thân ảnh của thần nữ Âm Linh Đạo cũng biến mất, trận thứ 9 bị phá, phía trước là một con đường băng phẳng. Mà lúc này tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nhìn thấy trận thứ 9 bị phá, đều cảm thấy quái lạ và sợ hãi. Trong trận thứ 8 bọn họ thương vong thảm trọng đã khiến trong lòng họ bao phủ bởi bóng đen. Vốn cho rằng trận thứ 9 lại phải đại sát một phen, sinh tử khó liệu. Nhưng ai cũng không ngờ tới kết quả là Phương Hành cùng với thần nữ của Âm Linh Đạo uống vài chén trà, hàn huyên vài câu, bóp ngực một cái, liền nhẹ nhàng qua trận. Đương nhiên cũng có người thấy được Phương Hành ra tay bóp ngực, trong lòng lại càng cổ quái hơn. Chẳng lẽ là tiểu ma đầu lấy trinh tiết của mình để đổi lấy việc qua trận sao? Nhưng mà sự tình hương diễm như vậy, tại sao không cho ta lên? Nữ nhân kia nói gì với ngươi? Mặc dù nhẹ nhõm qua trận nhưng Lệ Hồng Y vẫn có chút tức giận hỏi. Phương Hành liền nói. Nàng nói ngươi vừa chán ghét lại vừa vô sỉ, không có ngực, không có mông, lại hung tàn xảo trá. Lệ Hồng Y nhất thời ngẩn ngơ, sau đó cả giận nói hưu nói vượn. Cũng may là tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu có niềm vui ngoài ý muốn, tu sĩ của Thần Châu thì sợ hãi, thần nữ của Âm Linh Đạo không có tạo thành trở ngại, để cho tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo. Ngoài ý muốn bọn họ có thể thuận lợi đi qua trận thứ 9 tới trước cửa trận thứ 10. Chuyến đi ngàn dặm rốt cuộc cũng đã tới một bước cuối cùng, chỉ cần thông qua trận này thì Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo đã là định số. Chỉ tiếc là tâm lý của các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu lại không hề có nửa phần vui sướng, mà càng nghiêm túc và trầm mặc, bởi vì trong trận thứ 10 chính là Tống Quy Thiền. Đạo tử của Tống gia, thần tử của Thuần Dương Đạo Tống Quy Thiền, danh xưng vô địch Bắc Vực dưới Nguyên Anh. Thần Châu Bắc Vực công nhận Tống Quy Thiền là vô địch dưới Nguyên Anh. Ngay cả Phù Khí Đạo Triệu Trường Hà tính tình cuồng ngạo cũng không dám có ý kiến. Mà thời điểm Phương Hành và Triệu Trường Hà đấu pháp đã có vẻ lực bất tòng tâm, thì làm sao trong trận thứ 10 có thể kéo lê cái thân thể mệt mỏi đã trải qua rất nhiều trận đại chiến, cùng với thần tử của Thuần Dương Đạo, mạnh hơn Triệu Trường Hà không biết bao nhiêu lần mà đấu pháp đây. Người rốt cuộc đã tới. Trong trận thứ 10 một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Cùng lúc đó mây khói phồng lên, tất cả trận môn đều mở. Vô luận là trên núi hay là dưới núi, mọi người không còn bị mây khói che phủ tầm mắt và thần niệm nhìn coi. Có thể thấy được rõ ràng hết thảy mọi thứ trong trận thứ 10. Bên trong không có bất kỳ sát cơ gì, chỉ có tường vân lượn lờ và một vị Phật ở giữa tường vân. Sau khi Phật diệt thì trong giới tu hành đã rất khó gặp được chùa miếu hay là hành tăng. Một Phật môn thánh địa cuối cùng chính là Linh Sơn Tự, thì cũng ẩn ở Nam Chiêm Bộ Châu, ít có tăng nhân xuất thế hành tẩu. Cho nên đối với rất nhiều tu sĩ mà nói thì Phật môn đã trở thành một truyền thuyết hư vô mở mịt. Bất quá Vương Hành xuất thân phàm tục, ngược lại còn nhớ rõ khi còn bé ở thế gian, đã nhìn thấy những tượng Phật kia, mặt mũi hiền lành, phiêu nhiên thế ngoại, ngồi đó ngay ngắn bất động, lại tựa hồ như trưởng ngự hư không, tuyên cổ bất biến. Bây giờ trong trận thứ 10 trận môn rộng mở, Tống Quy Thiền giống như một tượng Phật mà đã từng thấy qua. Nhìn bề ngoài thì Tống Quy Thiền này là một nam tử trẻ tuổi, thân mặc đạo bào màu trắng, xếp bằng ở trên một cái đài sen, mơ hồ có ngọn lửa đỏ quấn quanh, giống như đại Phật tọa trấn hư không, bất động như núi. Hai mắt rủ xuống, bộ mặt nhu hòa, không có được tuấn mỹ như Triệu Trường Hòa, cũng không cổ phác như Tạ Lâm Uyên. Kỳ thật bề ngoài của Tống Quy Thiền trông có vẻ hơi phổ thông, nhưng khuôn mặt yên lặng, tường hòa lại khiến cho trên người hắn có nhiều thêm một loại gọi là vầng sáng thánh khiết. Loại vầng sáng này để cho người ta vừa nhìn thấy hắn sẽ sinh ra tâm lý kính sợ và bái phục, ý thân cận cũng tự nhiên sinh ra. Mặc dù trên người hắn không mang theo sát khí, nhưng ở trước mặt hắn lại không người nào có thể nổi lên lòng phản kháng. Tiên phong, Phật cốt, thánh nhan, vương tướng, cảm giác rất chi là kỳ quái. Trận thứ 10 mở rộng, Thuần Dương đạo tử Tống Quy Thiền hiển lộ trước mặt các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng trong lòng những người này lại không nổi lên được cảm giác như lâm đại địch. Biết rõ người này mới là chướng ngại cuối cùng của Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo, biết rõ là hộ đạo minh trước đây nhắm vào tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu chính là lấy danh nghĩa của người này mà thành lập, nhưng lại vô ý thức không sinh ra địch ý với hắn. Nhất thời hư không vắng vẻ, Tống Quy Thiền tọa trấn trên đỉnh đầu các tu sĩ, phảng phất như được người ta cúng bái. Ách xỉ. Nhưng mà Phương Hành vừa nhìn thấy Tống Quy Thiền thì liền cảm giác không thích. Hắn trời sinh cực kỳ xem thường những người muốn dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm nha. Người chính là Tống Chi Liễu sao? Một tiếng kêu to. Thời điểm mà các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bị Phật ý trên người Tống Quy Thiền trấn áp thì lập tức ngơ ngác bừng tỉnh. Phương Hành chắp tay sau lưng, sắc mặt khó coi nghiêng đầu nhìn Tống Quy Thiền, cao giọng nói. Phía trước kim mộc thủy hỏa thổ phong sát lôi đều loay hoay một lần, lại không biết là chỗ người chơi cái gì đây. Làm lão hòa thượng khua môi múa mép sao? Tống Chi Liễu. Lúc đầu các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ở trước mặt Tống Quy Thiền đều sắp không chuyển động được, theo bản năng lại suy nghĩ. Bắt đầu suy nghĩ rồi, bọn họ cũng lập tức hiểu rõ, trong lòng dở khóc dở cười. Người ta là Tống Quy Thiền, chứ không phải là Tống Chi Liễu. Cũng không biết là tiểu ma đầu thực sự không biết, hay là cố ý đặt thêm ngoại hiệu cho người ta. Bất quá một tiếng Tống Chi Liễu kia lại để cho áp lực của đám người tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu giảm bớt đi mấy phần, sưu một tiếng. Nghe được câu nói kia, Tống Quy Thiền một mực khép hở đôi mắt cũng chậm rãi mở ra, trong con ngươi giống như không nhìn thấy đáy có tình quang chớp động. Hắn nhìn qua, áp lực chấn áp trên đầu các tu sĩ phảng phất như tăng cường gấp trăm lần. Trong các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, tu vi yếu một chút, lúc này đã không dám thở mạnh, vô thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ta đã mở trận thứ 10, đánh bại ta, liền có thể qua trận. Tống Quy Thiền nhẹ giọng mở miệng, nhưng ý tứ trong lời nói lại giống như chiến xa, ép qua, bao phủ lên tâm lý của tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu. Quá cuồng vọng. Lúc đầu Phương Hành dùng lực lượng một người xông 10 trận đã cuồng đến không giới hạn, mà bây giờ Tống Quy Thiền lạnh nhạt mở miệng, nói mình chính là trận thứ 10. Trong nháy mắt, khiến người ta cảm thấy là Phương Hành bị hạ thấp. Đây là muốn dùng lực lượng một người ngăn cản tất cả thế hệ trẻ của Nam Chiêm Bộ Châu sao? Ngay cả con mắt của Phương Hành cũng sáng lên, cười lạnh nói. Người rất là ngông cuồng nha, Tống Chi Liễu. Đối mặt với trêu chọc của hắn, Tống Quy Thiền mặt mày an tĩnh bất động, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có nửa điểm ba động, thản nhiên nói. Không liên quan tới cuồng vọng, nhưng không đành lòng nhìn thấy sát lục. Phương Đạo Hữu, ngươi từ trận thứ nhất xông lên, máu chảy thành sông, sát nghiệt vô tận, không có chút lòng thương hại nào sao? Trận thứ 10 này vốn là lục tiên trận, do ta và chư vị sư đệ sư muội của Thuần Dương Đạo trưởng ngự lực lượng hỗn độn. Dù tiên có đi vào trận này thì cũng phải vẫn lạc. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu các người vào tới trận này không biết vẫn lạc mấy người. Đệ tử Thuần Dương Đạo ta cũng không biết có mấy người sẽ bởi vì thủ trận mà chết. Ta không đành lòng gây ra sát nghiệt, cố ý dùng một mình ta thay thế trận thứ 10. Nếu như người còn có chút thương hại, không bằng học theo ta. Đi chư vị sư vệ sư muội của người rời khỏi trận. Chỉ do hai người chúng ta chiến một trận, định ra nhân quả Nam Chiêm lập đạo như thế nào? Một trận chiến định nhân quả sau. Phương Hành nghe xong trong lòng cũng âm thầm giật mình rồi lại cười nói. Người bỏ được thật sao? Các ngươi là nhiều người nha. Tống Quy Thiền cười nhạt khinh thường giải thích, phất tay áo một cái khẽ nói. Mặc sư đệ, mang các đệ tử rời trận đi. Cẩn tuân pháp chỉ của sư huynh. Sau lưng Tống Quy Thiền một người kính cẩn đáp ứng, mang theo âm thanh vâng dạ. Một nam tử có vóc người khôi vĩ hiện thân, lưng đeo cổ kiếm khí tức cường đại. Không chỉ mình hắn hiện thân mà liên tục 5 người đều phân bố ở chung quanh Tống Quy Thiền, giống như 5 vị hộ pháp thủ hộ Phật Đà, lơ lửng giữa không trung, chiến ý dâng cao. Chính là 5 vị đệ tử chân truyền của Thuần Dương Đạo. Thuần Dương Đạo vốn có 7 chân truyền, nhưng Hạc Linh Tử, thần hãm ở trong yêu đế các còn chưa có về. Bởi vậy lúc này hiện thân trong trận chỉ có 6 đệ tử chân truyền thôi. Theo 5 người này hiện thân ở giữa không trung trùng trùng điệp điệp, thình lình còn có cả 100 tu sĩ khí phách hùng hồn hội tụ mây khói. Bọn họ vốn ở trong hư không nhưng vừa rồi bị Phật quang trên người Tống Quy Thiền che đậy lại. Và lúc này Tống Quy Thiền thu liễm khí cơ, các đệ tử Thuần Dương Đạo đều hiện ra thân hình, từng cái biểu lộ ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống thế hệ trẻ của Nam Chiêm Bộ Châu. Đám đệ tử Thuần Dương Đạo kia cho thế hệ trẻ của Nam Chiêm áp lực thực sự là rất lớn. Bây giờ đại bộ phận tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đã trải qua một trận ác chiến với bên phủ khí đạo, thực lực tổn hao, lộ vẻ mệt mỏi. Gặp đám đệ tử Thuần Dương Đạo kia thì sẽ ăn thua thiệt. Nhưng không ai ngờ đám đệ tử này vừa lộ diện, Tống Quy Thiền lại dự định để bọn hắn rời trận. Bất luận là thật cũng tốt mà giả cũng được. Cử động này của Tống Quy Thiền xác thực là tránh khỏi sát lục. Bằng không hai phe giao đấu, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bất luận thắng thua, cùng với đệ tử của Thuần Dương Đạo đều sẽ tránh không nổi, kết cục máu chảy thành sông. Mà làm như vậy không thể nghi ngờ là Thuần Dương Đạo tương đối thua thiệt, bởi vì các chân truyền lại có thêm một đám đệ tử Thuần Dương Đạo nữa, phối hợp với uy lực của đại trận, thực lực không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nhiều. Tống Quy Thiền vì tránh gây ra quá nhiều sát lục nên đưa đệ tử Thuần Dương Đạo ra ngoài trận, sau đó mở rộng trận môn, chỉ cùng Phương Hành chiến một trận định nhân quả, đó là đã từ bỏ rất nhiều ưu thế. Nhìn thấy một màn này, thế hệ trẻ của Nam Chiêm Bộ Châu đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Đệ tử Thuần Dương Đạo đã thối lui khỏi đại trận, lúc này nên đến viên tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu. Chỉ bất quá bọn hắn còn đang chờ Phương Hành hạ lệnh thôi. Đối với bọn hắn mà nói, kỳ thực, bản ý lúc trước vào trận chỉ là muốn đưa Phương Hành tới trận thứ 10, tới trước mặt Tống Quy Thiền mà thôi. Về phần khiêu chiến Tống Quy Thiền, suy nghĩ to gan này đúng là không phải tùy tiện người nào cũng có thể sinh ra được. Chỉ bất quá thời điểm các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nhìn về phía Phương Hành, hắn thì lại như không có chuyện gì xảy ra, không nói một lời. Đợi cho đệ tử Thuần Dương Đạo ra khỏi đại trận hết, mới rốt cuộc nở nụ cười, nhìn Tống Quy Thiền mà nói. Tống Chỉ Liễu, tiểu gia ta nhìn lầm, ngươi lại thực có can đảm dùng lực lượng một người ngăn cản đường ra của Nam Chiêm Bộ Châu ta. Vô luận thắng thua, đều coi ngươi là có gan. Lời này vừa ra nhất thời để cho mấy tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn một cái. Không đúng, người ta lệnh cho đệ tử Thuần Dương Đạo rời trận là muốn cùng ngươi chiến một trận định nhân quả. Bất quá ý niệm kia còn chưa rơi xuống, vẻ mặt cợt nhả của Phương Hành đột nhiên nhướng mày, ầm ầm đạp ra, hai tay 10 ngón nắm chặt thành quyền vung về phía dưới, mọi người biến sắc. Chẳng biết lúc nào thình lình có một đám mây đen ngưng tụ ra, theo 10 ngón tay của Phương Hành nắm lại, lôi quang lóa mắt từ không trung chút xuống, trong chốc lát bao phủ Tống Quy Thiền. Phương đạo hữu, ngươi thực sự không tiếc tính mệnh của đồng đạo Nam Chiêm Bộ Châu sao? Tống Quy Thiền chắp tay trước ngực, ngón cái ngón trỏ chụp lại thành vòng, 3 ngón khác dựng thẳng. Ở trên người hắn nhất thời có Phật quang vô tận xông thẳng lên trời. Tất cả lôi quang từ trên mây trời giáng xuống đều bị ngăn cản. Trong quá trình này, âm thanh của hắn không hề có nửa phần run rẩy. Nếu như tiếc mệnh thì sớm đã không làm, Phương Hành hét lớn. Thấy lôi thuật không phá nổi Phật quang của Tống Quy Thiền, hắn liền dứt khoát xông lên. Ngươi thích ra vẻ là chuyện của ngươi, tiểu gia ta là đến sông trận, chứ ta không phải tới để làm hòa thượng, đồ ngu. Thân hình của Phương Hành chạy gấp như điên, đồng thời còn không quên quay đầu nhìn đồng đội mà hét lớn. Cùng nhau xuất thủ, đánh hắn đi. Một tiếng ầm vang, hắn và Tống Quy Thiền trưởng lực tương giao ác chiến với nhau. Mà thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu vẫn còn hai mặt nhìn nhau, có chút không kịp phản ứng. Xem như phản ứng lại thì cũng có chút do dự, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên ý niệm, như vậy thì không tốt lắm đâu. Sự tình chính là cái đạo lý này. Yêu tộc ta đến liều mạng thay cho các ngươi dựa vào cái gì lại phải tiếc mệnh như thế? Thuần Dương bọn hắn làm thế nào là chuyện của bọn hắn, chúng ta chỉ có một mục đích là phá trận thứ 10. Thuần Dương đạo thủ trận thì liền đánh bại Thuần Dương đạo, Tống Quy Thiền thủ trận thì đánh bại Tống Quy Thiền. Nếu tiếc mệnh thì vừa rồi không nên tới. Kim Ô quát lạnh một tiếng, hai cánh mở ra làm bộ muốn xông vào. Lời này không sai, đệ tử của Thuần Dương đạo cũng tốt, mà không có đệ tử Thuần Dương đạo cũng tốt, dù sao bản thái tử cũng không quyết định rút lui. Lệ Anh cười ha hả, quỷ khí quấn quanh, trong tiếng thét vang chuẩn bị xuất thủ. Siêu, bỗng nhiên có hai bóng người dẫn đầu xông ra, một là Hàn Anh tay cầm trường thương, một là Vương Quỳnh khống chế phong hỏa song luân. Hai thanh thiếu niên xuất thân từ Tây Mạc, lại có một đặc điểm cộng đồng, đó chính là không có nói nhảm nhiều. Ai nhà, lại bị đoạt trước. Lệ Anh hú lên quái dị, theo sát bọn họ mà xông tới. Thật quá vô sỉ. Sau khi đệ tử Thuần Dương đạo thối lui ra khỏi phạm vi trận thứ 10, đang chờ tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu cũng lui ra, lại không nghĩ tới vừa quay đầu đã thấy bọn họ về công Tống Quy Thiền. Trong lúc nhất thời tức đến đỉnh đầu bốc khói, không nghĩ tới tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu hoặc là nói Phương Hành sẽ dùng biện pháp vô sỉ như vậy. Bọn họ thực sự là một chút liêm sỉ cũng không cần sao. Một số đệ tử Thuần Dương đạo tính tình nóng nảy, tức đến giống to, muốn xông vào trong đại trận. Bất quá đệ tử chân truyền Thuần Dương đạo Mặc Huyền Bào phất tay cản lại, trầm giọng nói, không nên vọng động. Chúng ta đã rời khỏi phạm vi trận thứ 10, dựa theo quy củ không thể trở lại. Có đệ tử Thuần Dương đạo cảm thấy không cam lòng, vẫn nộ quát, vậy phải trơ mắt nhìn bọn hắn vây công Tống sư huynh sau. Mặc sư huynh kia vẫn thản nhiên nói, bằng vào bản lĩnh của bọn hắn, nào có tư cách vây công Tống sư huynh, chỉ là không công chịu chết mà thôi. Chỉ là dù nói lạnh nhạt nhưng đáy mắt lại lóe lên thần sắc lo lắng, tựa hồ có chút khẩn trương. Đám giã tu Nam Chiêm này vậy mà không mắc câu. Trong lòng hắn thầm nói, cau mày nhìn qua trận thứ 10. Ta vốn không muốn hại nhiều nhân mạng, nhưng tại sao các người lại chấp nhất như vậy? Trong trận thứ 10, Tống Quy Thiền đối mặt với thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm vây công, cũng không bối rối chút nào, trầm thấp thở dài. Hai đầu lông mày hiện ra vẻ từ bi, song trưởng chậm rãi nhấc lên, động tác cổ phác chậm chạp mang theo một loại thiền ý không nói rõ được. Lực đạo hùng hồn như quẫy nước, chậm rãi, chắn đỡ trước ngực, tựa như Phật ấn, lại như đạo quyết. Sưu một tiếng, Hàn Anh giữ dằn xông tới, hai tay cầm trường thương dùng sức quẫy một phát. Trường thương xoay tròn, mũi thương vẽ thành một cái chấm tròn đáng sợ, ngay cả hư không cũng bị xoắn nát. Trước trường thương còn nổi lên tia chớp màu đen đáng sợ. Chỉ đánh ra một thương, nhưng dưới cự lực này, uy lực đâu chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Có cơ hội phải đánh bại hắn một lần, nếu không thì vị trí đứng đầu Tây Mạc Tứ Kiệt khó mà giữ được. Tốc độ của Vương Quỳnh chậm hơn hắn, nhìn thấy một thương này, cặp mắt đẹp của nàng nhíu lại. Ở trong Tây Mạc Tứ Kiệt thì đã chết hai người, nàng thân là thiên chi kiều nữ cũng một mực không để Hàn Anh vào mắt. Nhưng mà thấy được một màn này, trong lòng lại dâng lên sự kiêng kỵ. Trước kia ở Nam Chiêm Bộ Châu, Hàn Anh sinh ra một thế gia suy tàn, tài nguyên thiếu thốn, không thể hình thành uy hiếp với mình. Thế nhưng đi tới Thần Châu, bái nhập vào Phụng Thiên Đạo chỉ ngắn ngủi 4 năm, hắn đột nhiên tăng mạnh. Oanh! Một thương kia của Hàn Anh cuốn về phía Tống Quy Thiền, mũi thương chưa tới mà thiểm điện đã tới trước. Nhưng đối mặt với một thương uy thế như vậy, Tống Quy Thiền lại giống như không có ý tứ đứng dậy, mở miệng thét lên, kim thân. Cùng lúc đó một cái tay ló ra, chộp vào tia chớp màu đen. Loại tia chớp màu đen này trên thực tế chính là hư không vỡ vụn hình thành kẽ nứt, có lực tổn thương kinh khủng không gì sánh nổi. Ngay cả huyền thiết cứng rắn cũng có thể quẫy thành bột phấn. Nhưng bàn tay của Tống Quy Thiền lại dám mò vào. Thời điểm thăm dò vào tia chớp màu đen, vậy mà nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, tựa hồ huyết nhục hóa thành kim thạch vô kiến bất tồi. Tia chớp màu đen từng mảng bắn lên cánh tay của hắn, thình lình lại chẳng tổn thương mảy may, ngược lại bén bắt lấy mũi thương. Một thương ẩn chứa lực lượng khó nói lên lời. Thời điểm mũi thương bị bắt lấy đột nhiên dừng lại, không thể dao động, buông tay. Một màn này làm Hàn Anh có chút chấn kinh, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Thân tùy thương tiến cũng bước ra một cước. Thân thể Tống Quy Thiền ngồi xếp bằng trên đài sen bất động như núi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ tới. Trong tay Hàn Anh nắm chắc trường thương, đột nhiên hóa thành một đầu độc long, xoay người phệ chủ. Hàn Anh kinh hãi, một cước kia không kịp đi ra liền ra sức điều khiển trường thương, thân Thân bất do kỷ bay ngược trở về, trọn vẹn thối lùi trăm trượng mới ngừng lại được, sau đó khóe miệng trào máu. Nằm xuống, thời điểm mà Tống Quy Thiền duỗi tay nắm mũi thương của Hàn Anh thì Vương Quỳnh đã tới, nàng nhào tới một bên khác của Tống Quy Thiền, song luân giao kích nghiền ép tới, va chạm ra lực lượng kinh khủng, tựa như muốn ở dưới một kích này xoắn nát cánh tay bên trái của Tống Quy Thiền. Mà Tống Quy Thiền nhấc tay trái lên, bắt ra sư tử ấn nhẹ nhàng điểm vào không trung, thình lình có một cái sư tử ấn hiển hóa giữa không trung. Vương Quỳnh nhìn chuẩn thời gian tung ra một kích, không ngờ lại đi tới dưới sư tử ấn. Nàng nổi giận không cam lòng hét lớn, chỉ có thể vung vẩy song luân để ngăn cản. Nhưng dưới sư tử ấn chấn áp, phong hỏa song luân của Vương Quỳnh bị đè ép, phát ra âm thanh mà sát khó nghe. Vì thiên chi kiêu nữ tâm cao khí ngạo này bị một ấn chấn áp, hai cánh tay không ngừng run rẩy. Tống sư huynh, tiểu muội lĩnh giáo. Ở phía sau một âm thanh tỉnh táo vang lên, rõ ràng là Lệ Hồng Y. Thân pháp của nàng như quỷ, chẳng biết lúc nào đã tới sau lưng Tống Quy Thiền, tay cầm quyền trượng khô lâu điểm vào sau đầu của Tống Quy Thiền. Trượng này hiển hóa ra một cái mặt quỷ dữ tận, mơ hồ có tiếng gào thét bi thảm vô cùng vô tận vang lên. Một đoàn tà khí màu đen ngưng tụ thành châm như muốn rót vào cơ thể Tống Quy Thiền. Tà ma ngoại đạo. Trong mắt của Tống Quy Thiền lóe lên tinh quang, rõ ràng không thể xoay người, nhưng là có một trưởng đột nhiên đánh ra sau lưng, thế như thiểm điện, xen lẫn lực đạo khó nói nên lời. Lệ Hồng Y cả kinh, chỉ có thể nhấc khô lâu quyển trượng chắn ngang trước người, mà một trưởng này của Tống Quy Thiền trực tiếp vỗ xuống, răng rắc, quyển trượng đứt gãy đập thẳng vào ngực của nàng. Hốc một tiếng, Lệ Hồng Y phun máu, thân hình như con diều bay ngược ra, nhất thời không rõ sống chết. Người dám đánh tỷ tỷ của ta? Một tiếng quái khiếu tức giận vang lên, Lệ Anh rốt cuộc chạy tới. Thấy một màn này hắn phẫn nộ đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo, quỷ khí được kích thoát, vậy mà hóa thành lệ quỷ dữ tợn, nhô ra hai cái móng vuốt sắc nhọn, cắn về phía Tống Quy Thiền. Nhưng mà nó còn chưa gặm đến bờ vai của Tống Quy Thiền, thì lại có một bàn tay màu vàng ló ra thộp lấy cổ nó giơ lên giữa không trung. Oa! Lệ Anh phát ra tiếng quỷ giống thê lương, dương nanh múa vuốt, quỷ khí mênh mông cuồn cuộn. Quỷ khí kia cực kỳ đáng sợ, lại có tác dụng ô chọc nhục thân của Kim Đan. Mặc dù hắn không cắn được Tống Quy Thiền, nhưng lại theo cánh tay Tống Quy Thiền mà lan tràn xuống. Trong lúc nhất thời, kim thân của Tống Quy Thiền như có dấu hiệu ô nhiễm. Tả ma ngoại đạo. Nhìn cánh tay của mình, Tống Quy Thiền cũng nhíu mày, mở miệng lạnh lùng quát lên. Cùng lúc đó trên người hắn bùng phát kim quang. Loại quang mang này nó giống như đan quang nhưng lại có biến hóa kỳ dị. Không giống như kiểu đan quang sắc bén dữ dằn, mà nó nhu hòa, thần thánh. Thời điểm quang mang bạo phát ra, quỷ khí của Lệ Anh thình lình cũng bị kim quang ngăn trở, không còn truyền vào trong cơ thể Tống Quy Thiền, mà cấp tốc trở ngược về cơ thể Lệ Anh. Người sống thống khổ như vậy, còn không bằng để cho ta đến siêu độ người đi. Tống Quy Thiền nhàn nhạt mở miệng, cánh tay kéo căng ra, rõ ràng là muốn xé rách cái cổ của Lệ Anh. Buông tay, buông hắn ra. Lúc này có hai tiếng quát to vang lên, là U Di Cuồng và Hồng Nhan Tiên Tử xông tới, thấy Lệ Anh có nguy cơ mất đi tính mạng mà lo lắng. Mặc dù bình thường cùng tiểu quỷ này giao tình không sâu, nhưng mà bây giờ cùng nhau xông trận, có lý nào lại không cứu. Trong lúc cấp thiết, U Di Cuồng hóa thành yêu lang mười trượng, còn Hồng Nhan Tiên Tử thì tay bắt quái ấn, dây leo tăng vọt quấn thẳng về phía Tống Quy Thiền. Pháp lôi. Tống Quy Thiền vẫn không nhanh không vội, trầm thấp quát lên hai chữ, như là ngôn xuất pháp tử. Khi hắn quát lên hai chữ này thì hư không sinh lôi, quách tán ra ngoài. U Di Cuồng chu lên như sói, thân hình bay ra vài chục trượng, nằm trên mặt đất mà run rẩy biến về nhân hình. Dây leo của Hồng Nhan Tiên Tử cũng trực tiếp vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ, nhào nhào rơi xuống giữa không trung. Bất quá một màn khiến người ta ngoài ý muốn phát hiện, Hồng Nhan Tiên Tử không bị pháp lôi đánh bay. Thời điểm pháp lôi uy lực kinh khủng bổ tới, một tấm phù chú ở trên người nàng tự động vỡ vụn, thình lình giúp nàng chống đỡ một kích này. Nàng mượn cơ hội ngẩng đầu lên, mị nhãn như tơ, mang theo ý vị lười biếng khó có thể hình dung, nhìn về phía Tống Quy Thiền. Khuynh thành Hồng Nhan, độc môn bí thuật của Bắc Thẩm Sơn, nhiếp tâm đoạt phách, và lúc này được thi triển ra. Tống Quy Thiền cũng nhìn về phía Hồng Nhan Tiên Tử, tựa hồ hơi ngoài ý muốn là nữ tử kia lại không bị pháp lôi đánh bay. Sau đó hắn và sóng mắt của Hồng Nhan Tiên Tử va chạm, có một loại hỏa diễm khó mà hình dung, giống như núi lửa bạo phát. Ngọn lửa này không bị khống chế, thậm chí ảnh hưởng tới linh lực trong cơ thể đang vận chuyển, khiến cho uy lực thuật pháp quán tiêu tán. Một màn này tựa như là một yêu tình nghiêng nước nghiêng thành, nhìn Phật tử mà phát ra sự hờn dỗi, dẫn Phật tử vào thâm uyên của nhục dục. Nhưng mà một màn này cũng chỉ kéo dài khoảnh khắc mà thôi. Tống Quy Thiền thoáng kinh ngạc, sau đó cười một tiếng như Phật Đà Nhật Hoa, từ bi độ lượng. Hồng Nhan tiên tử nhất thời ngây dại, thi triển huyễn thuật không thành, bị đối phương thừa lúc vắng mà vào làm loạn tâm thần. Giờ khắc này trên mặt nàng hiện ra vẻ triệt để đại ngộ, trong mắt rưng rưng như muốn hạ bái Tống Quy Thiền vậy. Huyễn thuật thắng huyễn thuật, Phật Đà hàng yêu tinh. Trước mắt bất quá chỉ là mấy hơi thở thôi, nhưng trong tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu thì Hàn Anh bị bức lui, Vương Quỳnh bị trấn áp, Lệ Hồng Y bị trọng thương, U Di Cuồng không rõ sống chết, Lệ Anh thì mạng sống như treo trên sợi chỉ, Hồng Nhan tiên tử bị hàng phục, mấy người siêu quần bạt tụy đều đã bại hết, nhưng người còn lại thình lình không dám tiến lên. Cái này, đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh của Bắc Vực đến cùng khủng bố tới mức nào? Xem như mấy người không có xuất thủ thì vào lúc này cũng giống như là đã bại vậy, không dám sinh ra tâm tư phản kháng nữa. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, nhưng lại không ai bức nổi đối phương đứng lên. Thần tử Thuần Dương Đạo kia đến tột cùng là mạnh tới cỡ nào? Giả thần giả quỷ, tiểu gia chém chết cha người. Thời điểm Tống Quy Thiền bình tĩnh xuất thủ, một đám tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều bị chấn nhiếp không có lòng phản kháng, thì Phương Hành cũng hét lớn và xuất thủ. Khi mà thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu tiến lên vây công Tống Quy Thiền, thì hắn lại ở cách xa bổ ra hai kích, sau đó không có tiếp tục tiến lên vây công, mà ở một bên hô hét trợ uy, một bên thờ ơ lạnh nhạt. Thẳng đến lúc mà Tống Quy Thiền đã áp chế anh tài của Nam Chiêm Bộ Châu, dọa vỡ gan các tu sĩ còn lại, hắn mới vọt lên, vừa lên đã vùng đào chém giết. Dù sao không chạm cũng không được, Tống Quy Thiền thực sự muốn giết chết Lệ Anh, đây chính là huynh đệ kết nghĩa của mình, làm sao có thể nhìn đối phương bị người khác xé xác được. Một đao này chém ra, biển máu ngập trời. Phương Hành sử dụng huyết ẩm cuồng đao, đặc tính lớn nhất của đao này chính là thời điểm chém người, ngay cả thần hồn cũng bị chém giết, hơn nữa rút ra lực lượng chữ trong thân đao, thời điểm ngăn địch phá vỡ khí huyết còn có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nói đơn giản là đao này giết càng nhiều người thì nó càng mạnh, chém giết đối thủ lợi hại càng nhiều nó lại càng lợi hại. Mà Phương Hành từ trận thứ nhất một đường xông tới đến bây giờ đã chém giết bao nhiêu nhân vật lợi hại của Thần Châu Bắc Vực, chính bản thân hắn cũng đếm không hết. Lúc này huyết ẩm cuồng đao ẩn chứa khí huyết dữ dằn cũng đã đạt tới một trình độ kinh khủng. Lúc này Phương Hành vung một đao, hết thảy khí huyết trong đao tràn ra, khí huyết che khuất cả bầu trời, thiên địa chỉ còn có quỷ ảnh lay động. Một đao kia ở dưới sự thúc đục của Phương Hành, hết thảy huyết khí đã có lực lượng chém giết cả Nguyên Anh. Càng kinh người hơn là một đao kia không có chém về phía Tống Quy Thiền mà chém về phía đài sen. Cái đài sen màu tử kim này tản ra nghiệp hỏa màu đỏ. Oanh! Huyết hải đầy trời không ngừng chuyển hóa thành đao khí kinh khủng, tứ ngược giữa không trung, làm không gian vỡ vụn ra từng khúc bao phủ Tống Quy Thiền. Lúc này Tống Quy Thiền ngồi xếp bằng trên đài sen tựa như một Phật Đà chân chính cũng biến sắc không ngồi yên được nữa. Ở trong khoảng điện quang hỏa thạch phi thân lên, phất tay ném Lệ Anh ra, đồng thời đưa tay thu đài sen vào, thân hình trong chớp mắt lùi lại trăm trượng, tốc độ không chậm. Nhưng mà Phương Hành vung ra đao ý lại giống như giỏi trong xương mà đuổi theo. Vô lượng chân Phật. Tống Quy Thiền đứng trước đao ý ngập trời quát lên như sấm, đồng thời hai tay nhấc lên ở giữa không trung hợp thành thình chữ thập, miệng tụng chân kinh. Hơn nữa trong tay áo lại có một hồng ảnh bay lượn hóa thành một chiếc cà sa, phát tán ra quang mang màu tử kim, càng trướng càng to, tựa như một vách tường. Huyết hải đầy trời lập tức bị ngăn chặn ở bên ngoài. Huyết hải cao một trượng thì áo cà sa sẽ giải ra một trượng. Lúc này thế hệ trẻ của Nam Chiêm Bộ Châu đã trốn tới biên giới của đại trận, sắc mặt kinh hoàng nhìn một màn này. Một bên là quang mang thần thánh của Phật Quang, một bên thì là huyết hải ngập trời. Cảnh tượng kia tựa như một vị Phật Đà trong truyền thuyết đang hàng ma. Suy. Nhưng mà một màn này cũng không kéo dài quá lâu. Một đao kia của Phương Hành đao ý tăng vọt, thình lình chém áo cà sa của Tống Quy Thiền thành mảnh vỡ. Sau đó đao ý hùng hồn cuốn về phía Tống Quy Thiền bao phủ lấy hắn. Sau một hồi lâu huyết ý dần giảm xuống, thân ảnh của Tống Quy Thiền rốt cuộc hiển hóa ra. Chỉ thấy nhục thân của hắn đại phóng kim quang, thân thể giống như kim thạch, pháp bào trên người đã rách tung rách tóe, tổn hại nhiều chỗ, nhưng khuôn mặt vẫn rất tường hòa, thậm chí là tử bi. Ở trên người hắn không có chút vết thương nào, một đao kinh thiên kia thình lình lại không có chém hắn bị thương. Một đám tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu lúc này tâm tình đều nguội lạnh hơn phân nửa. Một đao khủng bố như vậy mà chỉ có thể bức hắn rời khỏi đài sen thôi sao? Thần Dương đạo tử rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào, đối mặt với một đối thủ như vậy thì còn lập đạo gì nữa? Hắn còn ở đây một ngày, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu sẽ không có hy vọng quật khởi. Bất quá thời điểm tâm tư của bọn hắn chấn kinh khó tả thì Phương Hành lại cười lãnh. Tống Chỉ Liễu, thật thật có bản lĩnh. Tống Quy Thiền mặt không biểu tình, hai tay hợp lại hình chữ thập, trầm lắng mở miệng, binh khí tốt. Nghe ý tứ của lời này hiển nhiên là tán thưởng huyết ẩm cuồng đao tốt, chứ không coi trọng bản sự của Phương Hành. Phương Hành thì cười ha hả, bớt ra vẻ con mẹ nó đi, ngươi thực sự cho rằng tiểu gia nhìn không ra, một thân bản sự của ngươi hơn phân nửa là nằm trên cái đài sen kia sau. Xin hỏi bảo bối kia từ đâu mà được, là di chỉ Phật môn hay là chiến lợi phẩm năm đó sau khi diệt Phật? Hắc hắc, ngồi xếp bằng ở trên đài sen, khống chế hồng liên nghiệp hỏa cho mình sử dụng, đài sen bất động thì pháp lực không dứt, hơn nữa tâm niệm thông suốt, tốc độ thi pháp ít nhất có thể nhanh lên gấp 3. Không dựa vào bảo vật này thì ngươi có bản lĩnh gì mà đánh bại đệ tử Nam Chiêm Bộ Châu ta? Đài sen. Lời nói của Phương Hành khiến cho tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nao nao, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tống Quy Thiền. Lúc này pháp bào của Tống Quy Thiền vỡ vụn, đang phục hồi như cũ, ngọc lập hư không, mặc dù vẫn tiên phong đạo cốt nhưng lại bị Phương Hành chém rời khỏi đài sen, đã không còn thần thánh như lúc trước. Hơn nữa Phương Hành vạch ra vấn đề cũng làm cho bọn họ dâng lên hy vọng. Chẳng lẽ Tống Quy Thiền này mượn pháp lực của đài sen mới có được thực lực kinh khủng như vậy, mà không phải tu vi thông thần, ngồi xếp bằng bất động cũng có thể thong dong đánh bại tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu sau. Trong này có sự khác biệt rất lớn. Người khác thì đều nói ngươi là vô địch dưới Nguyên Anh, nhưng tiểu gia nhìn ngươi chỉ là một thằng lừa gạt. Phương Hành liền rèn sắt ngay khi còn nóng, cao giọng quát lên chói tai. Cái chó gì mà lòng mang tử bi, không đành lòng tạo nhiều sát nghiệt. Cái gì mà đưa đệ tử thuần dương đạo ra ngoài trận, tất cả đều là đánh giấm. Ngươi căn bản là bởi vì đài sen kia là chí bảo Phật môn cắm rễ hư không, đài sen bất động liền có thể dẫn tới pháp lực của thiên địa. Nhưng nếu trận thứ 10 mở ra, linh lực hội tụ hư không hỗn loạn sẽ dẫn phát lực lượng của đài sen và lực lượng trận pháp xung đột với nhau. Đối với ngươi mà nói, tình huống có thể giả thần giả quỷ nhất là trong trận chỉ còn một người. May mắn là tiểu gia không có tin thằng lừa đảo như ngươi. Những lời này lập tức dẫn phát sự kinh ngạc. Ánh mắt của thế hệ trẻ Nam Chiêm Bộ Châu nhìn về phía Tống Quy Thiền đã không còn kính sợ như vừa rồi, mà là phẫn nộ và hận ý. Từng bước tâm cơ, từng vòng tính toán, thuần dương đạo tử cũng không tránh khỏi quá mức âm độc. Còn mẹ nó, từ bi cái cờ cờ. Nếu không phải là Phương Hành khám phá ra hư thực, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu sau trận chiến này sẽ bị chám hỏng đạo tâm. Mới bắt đầu vào trận, nếu như Phương Hành tin hắn, cho thế hệ trẻ của Nam Chiêm Bộ Châu rời trận, như vậy thì sẽ ăn thua thiệt lớn. Hơn nữa còn ăn lỗ vốn mà không nói được nên lời, mà sau đó mới nói thì ai sẽ tin được nữa. Không hổ là thế hệ trẻ đệ nhất của Bắc Vực, phần tâm cơ này thực sự là đáng sợ, chắc là suốt ngày chỉ ăn với bóp dái nghĩ kế. Thế hệ trẻ tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu tụ tập lại, sắc mặt khó coi nhìn Tống Quy Thiền, có người còn cười lạnh mỉa mai. Chúng ta tụ tập cùng một chỗ, xuất thủ chém đệ nhất nhân giới Nguyên Anh của Bắc Vực đi. Càng có người đằng đằng sát khí hét lớn, đã kìm không nổi muốn xuất thủ. So với tâm tư tuyệt vọng vừa rồi thì lúc này tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều dâng lên chiến ý. Phương Hành ngừng nói, cúi đầu xuống, không để cho người khác nhìn thấy hắn đang cười hăng hắc. Mà lúc này sắc mặt của Tống Quy Thiền vẫn bình tĩnh, trước đó bị Phương Hành lớn tiếng quát mắng vạch trần, hắn cũng chỉ là tay áo đón gió khẽ lắc, thân như đại sơn bất động, không hề có nửa câu cãi lại. Sau một hồi lâu, thời điểm chúng tu Nam Chiêm Bộ Châu sát khí tăng lên tới đỉnh điểm, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu thản nhiên nói: "Mặc dù ta và Phật môn có cơ duyên, nhưng dù sao cũng là đệ tử đạo môn. Ngươi nói ta ngồi xếp bằng trên đài sen, mượn nghiệp lực của Phật môn, lại không nhớ rõ mấy trận chiến thành danh của ta, đều bằng đan thành thất pháp, lại tu thành rất nhiều đại thuật sau." Đan thành thất pháp, ngắn ngủi bốn chữ để các tu sĩ tâm thần trầm xuống. Đây là thất pháp, điều này đại biểu Tống Quy Thiền có khả năng thông hiểu bảy đại thần thông. Vừa nghĩ tới át chủ bài của đối phương nhiều như vậy, khi thế các tu sĩ lại trùng xuống. Bất quá lúc này Phương Hành cười to: "Thất pháp cái con mẹ ngươi, tiểu gia ta cũng đan thành bát pháp đầy, từ trận thứ 8 liền có thể nhìn ra, đan thành mấy pháp căn bản không phải tiêu chuẩn để cân nhắc thực lực duy nhất, nhiều nhất nó chỉ có thể đại biểu cho tiềm lực của từng người. Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh lớn như vậy, thì dùng đưa sen để lừa dối làm gì, trực tiếp xuất thủ chấn áp chúng ta chẳng phải tốt rồi sao?" Dứt lời hắn quay đầu hét lớn, hắn lại muốn đùa nghịch tâm cơ, các huynh đệ cùng nhau lên dã hắn. Trong tiếng hét vang đã có người xuất thủ, Nam Chiêm Bộ Châu Xuân Quỳnh, hôm nay đến lĩnh giáo bản lĩnh chân chính của Bắc Vực đệ nhất. Xuân Quỳnh đã tức giận đến đỏ mắt, phong hỏa song luân trung trung điệp điệp nghiền ép về phía Tống Quy Thiền. Các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu khác cũng thi pháp, tế pháp bảo, tạo thành mưa to gió lớn nhào nhào đánh về phía Tống Quy Thiền. Lần này xuất thủ so với lúc bắt đầu, khí thế còn cường thịnh hơn 3 phần, có thể nói là đằng đằng sát khí. Qua! Kim Ô kêu to một tiếng cũng từ bên cạnh vọt tới, muốn xông lên tham gia náo nhiệt, nhưng Phương Hành lại kéo nó lại thấp giọng nói. Chớ có nóng vội, tiểu tử kia lợi hại hắn. Lợi hại lắm, đừng có để hắn xé nát người ra. Kim Ô có chút ngẩn ngơ, kinh ngạc nói. Ngươi không phải nói hắn chỉ là thằng lừa gạt sao? Phương Hành liền trợn mắt nói. Ta đang lừa bọn họ. Kim Ô nghẹn họng, có chút im lặng. Phương Hành lại gian xảo nhìn bốn phía. Bớt nói nhảm đi, đám người kia cũng không phải là phế vật. Nếu như đánh ra khí phách, thì vẫn có thể cuốn lấy hắn một đoạn thời gian. Người nhanh nhanh chạy quanh bố trí đại trận. Tên vương bắt đản này đã triệt hồi đại trận, nhưng không quan hệ. Chúng ta lại dùng trận pháp chấn áp hắn. Kim Ô nghe xong ánh mắt cổ quái, thật lâu sau mới nhìn Phương Hành nói. Người quả thực quá vô sỉ. Bất quá nó hấp tấp chạy đi còn cười to. Thế nhưng Kim Gia Tà rất ưa thích. Đừng nói là Phương Hành có âm dương thẩm ma giám, coi như là không nhìn, à không có thì cũng nhìn ra cũng uy thiển là có điểm là lạ. Nói đơn giản là biểu hiện quán quá cường thế, ngồi ngay ngắn bất động, thanh danh đánh lui, thông dong đánh lui Hàn Anh. Rồi chấn áp Vương Quỳnh, đánh thương Lệ Hồng Y, giam giữ Quỷ Anh, đánh U Di Cuồng, khuất phục Hồng Nhan Tiên Tử. Đủ các loại thủ đoạn có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ngưu bức tới cực điểm. Người khác đều bị thủ đoạn thông thiên của Thuần Dương Tử dọa cho khiếp sợ mà tâm thần rung động. Nhưng Phương Hành theo cảm giác lại thấy không thích hợp. Hắn cảm thấy Tống Quy Thiền không thể mạnh đến như vậy. Hắn luôn là kẻ to gan bằng trời, không dễ dàng bị hù. Vì vậy thấy Tống Quy Thiền biểu hiện ra thủ đoạn khủng bố, hắn liền theo bản năng cho rằng đối phương mượn nhờ ngoại lực. Dưới loại tình huống này chỉ cần quan sát kỹ, liền không khó để phát hiện ra diệu dụng của liên đài nghiệp hỏa. Dù sao thì Phương Hành cũng là người có qua liên bảo rồi, cho nên đối với bí bảo của Phật môn, hắn cũng có sự hiểu biết nhất định. Bất quá mặc dù hắn nhìn ra đài sen kia là trợ lực của Tống Quy Thiền, nhưng vừa rồi lại không có nói hết. Tối thiểu nhất là hắn thêm chút dầu vào giấm mới nói ra. Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đã bị hù sợ vỡ mật. Nếu như không lừa gạt vài câu, hạ thấp Tống Quy Thiền xuống, thì chỉ sợ cái đám khốn kiếp kia, ngay cả lá gan xuất thủ cũng không có. Vậy mình không phải ăn thiệt thòi lớn rồi sao? Bây giờ vài câu kích động lửa giận của tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, hắn liền tranh thủ thời gian, thương lượng đối sách với Kim Ô. Kim Ô đi theo căn bá học về trận thuật, bản lĩnh bày trận rất là bất phàm. Trong tay Phương Hành lại có trận kỳ lợi hại, lập tức kín đáo đưa cho nó để nó đi bày trận. Còn mình thì xách huyết ẩm cuồng đao bay lên không trung, nhìn thế hệ trẻ của Nam Chiêm Bộ Châu giao đấu với Tống Quy Thiền, vừa quan sát lại vừa tùy thời có thể xuất thủ đánh lén. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.